Chiến thần cuồng phong, chương 712. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 712 đây là giọng của Thanh Long, vẫn vang vọng như cũ, nhưng rõ ràng nó xen lẫn với sự run rẩy ngay sau khi giọng nói đó phát ra, liễn có người thống kê thương vong, kết quả được đưa ra rất nhanh chóng. Báo cáo Thanh Long đại nhân, lần này chiến đấu với Huyền Giáp vệ, số người chết 127 anh em, 152 người bị thương nặng và những người còn lại đều bị thương nhẹ. 127 người đã chết trong trận chiến. Cây đao dài trong tay Thanh Long, đứng trên một hòn đá kỳ lạ, làn gió buổi tối cuốn theo mùi máu nồng nặc thổi bay áo choàng của anh ta, bay lượn lờ trong gió. Đây vẫn là một chiến thẳng của doanh trại Thiên Vũ. Đây cũng là một chiến thẳng khủng khiếp. Đầy đủ 127 người đã qua đời và linh hồn anh hùng của họ đã trở về thiên đàng. Họ đến từ năm sông bốn biển của Đại Hạ, có hoàn cảnh xuất thân khác nhau, kinh nghiệm chinh chiến khác nhau, sức mạnh khác nhau và sở thích khác nhau. Nhưng tất cả bọn họ trái tim đều cùng nhìn về một hướng. Bảo vệ sự an toàn của Đại Hạ, một tấc đất cũng không thể bị xâm phạm. Đi theo chiến thần Thiên Vũ, bất cứ nơi nào có trận chiến tuyệt đối không bao giờ lùi bước, không bao giờ phản bội. Thanh Long nhớ một cách mơ hồ giọng nói và nụ cười của mọi người, vô cùng sống động, bọn họ có người còn trẻ, có người mới 17-18 tuổi, sớm được chọn vào doanh trại thần sách, đây là niềm tự hào của cả gia đình. Có người năm nay đã gần 40 tuổi, nhưng nhất quyết không rời chiến trường, đã được Tân Vũ Phong đặc cách giữ lại. Cũng có người ban đầu chỉ vì quân côn, hỗn loạn, chờ thời cơ thăng chức nhưng cuối cùng lại chọn lựa ở lại cùng với bọn họ canh giữ biên cương. Mỗi người đều có tham vọng của riêng mình và cùng nhau chiến đấu. Nhưng bây giờ Thanh Long nắm chặt lòng bàn tay mình lại một cách quyết liệt rồi buông ra. Bây giờ tình hình đã nguy cấp, hãy làm lễ tang đơn giản, đợi đến khi Thiên Vũ đại nhân bình phục xuất quân một lần nữa, sau đó sẽ nghe theo mong muốn của Thiên Vũ đại nhân. Vâng, những người lính bị thương nhẹ đã tổ chức lễ tang ngắn gọn cho những người lính hy sinh. Tối nay, bên ngoài phủ của thượng quan, những bông hoa trắng bay lơ lửng, trong tĩnh lặng thánh thiện và trang trọng một đoàn quân im lặng. Tiếp theo đó, những lính tinh nhuệ của doanh trại thần sách trở về trong phủ của thượng quan. Không ít người đang giúp đỡ những người bị thương nặng còn một chút sức lực đó, băng bó vết thương, nhưng chủ yếu là Vân Tú Anh đang chữa trị, còn những người khác đang tới lui để giúp Vân Tú Anh chuẩn bị dụng cụ khiêng người bị thương đi. Những tên đàn ông xù xì cũng giúp đỡ, nhưng họ ra tay không biết cân nặng nhẹ, bình thường khi họ bị thương đều nhờ các bác sĩ quân y để chữa trị vết thương, nhưng bây giờ về cơ bản có thể nói là không có kinh nghiệm gì cả. Thực sự người duy nhất có thể tạo ra sự khác biệt chỉ có Vân Tú Anh. Nhưng Vân Tú Anh là một người phụ nữ yếu đuối, sức lực có hạn. Đối mặt với hơn 150 binh lính bị thương nặng đó chỉ là giọt nước tràn ly. Vân Tú Anh tận mắt chứng kiến có một người lính bị thương nặng thoi thóp chờ chết nhưng bất lực không thể xoay chuyển trời đất, nhưng khi đứng ranh giới hấp hối sắp chết đã suy nghĩ về trận chiến này, suy nghĩ về chiến thần Thiên Vũ. Tôi đã giết hai tên Huyền Giáp vệ, không tổn thất gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông mặt mũi của anh ta tái nhợt, môi khô không còn chút máu, hơi thở gấp gáp yếu ớt, khi nắm tay Vân Tú Anh cũng run rẩy không còn chút sức lực nào. Vân, cô Vân Tú Anh, cô là chị gái của Thiên Vũ đại nhân, vừa rồi, chuyện vừa rồi. Tại hạ cũng rất ngưỡng mộ cô, làm ơn hãy chuyển lời với Thiên Vũ đại nhân, kiếp này có thể làm thuộc hạ của Thiên Vũ đại nhân, đó là vinh dự của tôi. Khụ khụ, sau hai tiếng ho, mắt người lính sáng lên và anh ta ngồi dậy trên giường. Vân Tú Anh biết rằng, điều này đã quá rõ ràng, là ánh sáng phản chiếu rồi. Cách chương.